Tình yêu được thử thách. Mặc dù tôi cảm thấy khoảnh khắc đó tựa như bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất từng có, hoặc ít nhất cũng là bộ phim hay nhất mà tôi thủ vai chính, tôi biết những gì tôi đang trải qua không phải là phim. Đó là cuộc sống thật, và bạn có thể đoán được chuyện đó diễn ra như thế nào. Khi chúng tôi đã thổ lộ tình cảm với nhau không chút e dè, bước tiếp theo là ra mắt gia đình hai bên. Mẹ và chị gái của Kenny ủng hộ chúng tôi ngay lập tức, và tôi rất biết ơn tình yêu cùng sự thấu hiểu của họ. Khi Kenny nói cho mẹ của cô ấy biết chuyện của chúng tôi, mẹ vợ tương lai của tôi nói: "Vinh quang thuộc về Chúa." Vài tuần trước đó, Josie đã nói với bà mẹ rằng giữa tôi và Kenny phải lòng giao. Mẹ của họ đã nói rằng bà ăn chay và cầu nguyện cho mối quan hệ của chúng tôi sẽ đơm hoa kết trái. Tôi cũng đã chinh phục được bà, các cô dì chú bác và các anh em họ của Kenny bằng cách nhảy một điệu Mexico truyền thống tại một bữa tiệc gia đình và bằng cách chia sẻ niềm tin với họ. Họ không lo ngại về sự thiếu khuyết chân tay của tôi. Một số người che giấu nỗi lo ngại rằng tôi có thể là một người chỉ có sự nổi tiếng bề ngoài. Nhưng sau khi tôi chia sẻ niềm tin của mình và sau khi tôi cùng Kenny bày tỏ tình yêu dành cho nhau, những lo ngại đó tan biến. Quả thật là trong vài tuần tôi đã trì hoãn, không dám nói ngay cho cha mẹ tôi biết về mối quan hệ mới mẻ này. Bởi vì cha tôi là người thận trọng và ông thích hỏi cặn kẽ chuyện tình cảm của tôi. Cha mẹ tôi mau chóng yêu quý Kenny. So với một cô gái trẻ, Kenny có sự thông minh và khéo léo hiếm thấy. Cha mẹ Kenny ly hôn khi cô mới 5 tuổi. Vì thế từ khi còn nhỏ, cô đã phải gánh những trách nhiệm của người lớn. Sự chín chắn của cô thể hiện một cách rõ rệt khi cha mẹ tôi hỏi Kenny một câu rất khó trả lời. Trong khi sự thiếu khuyết chân tay của tôi không phải là hậu quả của gen di truyền, em trai và em gái tôi đều bình thường. Cha mẹ tôi vẫn hỏi Kenny rằng cô sẽ cảm thấy thế nào nếu như một trong những đứa con của chúng tôi sinh ra mang khuyết tật giống tôi. Cô dâu tương lai của tôi, người khi ấy đã quyết định rằng mình muốn có một gia đình đông con, đáp rằng cho dù tất cả 5 đứa con của chúng cháu đều không có chân tay, cháu vẫn yêu tất cả các con của mình. Và cháu nghĩ cháu sẽ đối mặt với chuyện đó dễ dàng hơn bác. Bởi vì khi Nick chào đời, bác choáng váng không biết phải làm thế nào. Nhưng cháu đã có Nick là hình mẫu, là người dẫn dắt. Kenny nói với cha mẹ tôi rằng cô ấy yêu tôi và cô sẽ yêu thương những đứa con của chúng tôi. Trong quá khứ tôi đã từng lo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ mà cha mẹ tôi ủng hộ, bởi vì họ luôn lo lắng cho tôi và muốn bảo vệ tôi. Nhưng Chúa đã mang đến cho tôi một người phụ nữ trẻ, người đã giành được sự tôn trọng, cảm phục, yêu thương của cha mẹ tôi. Tình cảm của Kenny dành cho tôi rất chân thành, và cô bày tỏ tình cảm một cách rất sâu sắc, khiến tôi ngập tràn sự nể trọng và biết ơn. Nhưng sự cảm kích và tình yêu vô hạn tôi dành cho cô ấy không phải chỉ vì những gì cô ấy nói. Kenny đã thể hiện tình yêu dành cho tôi bằng những hành động và việc làm cụ thể mỗi ngày. Vào tháng 12 năm 2010, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà Kenny dành cho tôi. Chúng tôi mới yêu nhau được vài tháng, thì tôi phải đương đầu với khó khăn về tài chính của công ty. Khi đó chúng tôi còn chưa đính hôn, nhưng đã bàn tới việc kết hôn. Đó là thời điểm tôi muốn cô dâu tương lai của tôi thấy tôi trong điều kiện tốt nhất có thể. Ấy vậy mà tôi lại để cô ấy thấy tôi trong hoàn cảnh bi đát nhất. Khi đó chúng tôi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ tình cảm. Và tôi, người đàn ông được cho là mạnh mẽ, đang tràn đầy nhiệt huyết, bỗng rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Ở phần trước tôi đã kể với bạn rất chi tiết sự phản ứng thái quá về mặt cảm xúc của tôi trước một khó khăn tài chính tạm thời của công ty. Điều mà tôi chưa kể cho bạn biết là trong những ngày khó khăn đó, Kenny đã chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là vô bờ bến. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu vô điều kiện lại lớn lao đến chừng ấy. Bạn có thể hiểu tôi nói như thế nghĩa là thế nào? Bởi vì trong suốt những năm tháng đã qua, cha mẹ tôi, các em của tôi, các cô dì chú bác và các anh em họ của tôi luôn cho tôi thấy tình yêu vô điều kiện. Tuy nhiên họ là gia đình của tôi, mối dây ràng buộc của tình ruột thịt là điều hiển nhiên. Mối dây ràng buộc của Kenny đối với tôi mỏng manh hơn và nó vừa mới được hình thành. Cô ấy có thể dễ dàng bỏ tôi, nhưng Kenny đã không làm thế, mà ngược lại càng gắn bó với tôi hơn. Cô thể hiện niềm tin và tình yêu dành cho tôi bằng hành động theo những cách mà tôi cho là phi thường. Đúng vào lúc tôi muốn chứng tỏ mình là trụ cột gia đình, tôi lại phải thú nhận với bạn gái rằng công ty của tôi đang nợ 50.000 USD. Trong tâm trạng lo âu, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ thất bại không một xu dính túi. Tôi không biết tại làm sao khi nghe tôi thú nhận như vậy, Kenny lại không chạy ra khỏi cửa, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhưng tôi sẽ mãi mãi biết ơn, bởi thay vì làm thế, cô ấy đã ở lại bên tôi, an ủi và khích lệ tôi vượt qua khó khăn bằng tình yêu chân thành. Trong khi tôi xét nét bản thân và cảm thấy mình là kẻ vô giá trị vì chuyện nợ nần của công ty, thì Kenny đã nhắc tôi nhớ rằng tình yêu không tìm kiếm những bảng giá. Cô đã chứng minh bằng lời nói và hành động rằng mối quan tâm của cô không phải là cân đo xem tôi mang tới cho cô những gì. Kenny dành cho tôi tất cả tình yêu, chan chứa, sự khích lệ, ủng hộ và quan tâm. Một trong những ý nghĩ về chuyện nợ nần của công ty khiến tôi buồn phiền là tôi đang hy vọng tiết kiệm được một chút tiền để có thể tạm dừng các chương trình diễn thuyết của mình khoảng một năm. Tôi không muốn đi đây đi đó liên miên trong năm đầu tiên bước vào đời sống hôn nhân. Trong nhiều năm, gia đình và bạn bè đã khuyên tôi nên giảm những chuyến diễn thuyết, và cuối cùng tôi đã có lý do thích hợp để làm theo lời khuyên đó, vì tôi có vợ. Khi tôi nói với Kenny rằng công ty của tôi không những không mang lại lợi nhuận mà còn đang rơi vào cảnh nợ nần, cô ấy nói: "Điều đó đối với em không quan trọng, em sẽ đi làm để lo cho cả hai chúng ta." Kenny đã không tự nang trước khó khăn, cô không chùn bước, cô không bỏ tôi trong hoạn nạn. Cô chăm sóc, an ủi tôi, cho tôi biết rằng cô luôn ở bên tôi. Một điều nữa cũng có ý nghĩa lớn lao đối với tôi là tôi biết Kenny cầu nguyện cho tôi mỗi ngày. Sự ủng hộ về tinh thần có thể là một diễm phúc lớn lao, nhưng những lời cầu nguyện thậm chí còn có sức mạnh lớn lao hơn. Biết Kenny hiểu được những nhu cầu của tôi và cầu nguyện cho những nhu cầu đó được đáp ứng thật sự là một niềm an ủi. Chúa là nguồn cung cấp tối thượng sự bình yên và kiên nhẫn, và Kenny đã cầu xin người giúp tôi, mang đến cho tôi sự bình yên và niềm vui. Tôi hiểu rằng Kenny đã trở thành cầu nối giữa tôi và con người mà tôi muốn trở thành trong ánh sáng của Chúa. Kenny là chìa khóa cho sự vươn tới và trưởng thành của tôi trong vai trò của một người chồng, một diễn giả, một nhà truyền giáo, một người bạn, người anh trai và người con trai. Ở bên Kenny, tôi luôn cảm thấy mãn nguyện, không cần phải đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Tôi không cần phải nói với Kenny tôi cần gì, cô ấy biết rõ tôi cần gì. Cô hiểu tâm tư tình cảm của tôi và luôn khích lệ tôi. Nhưng quan trọng hơn, cô biết những khoảng trống cần lấp đầy, và bằng sự cầu nguyện thành tâm, cô cầu xin Chúa ban cho tôi những gì cô không thể mang lại cho tôi. Đó là sự sáng suốt, sự hàn gắn, sự bình yên, sự kiên nhẫn của Chúa. Cuối cùng, Kenny dành cho tôi sự thấu cảm. Cô là người có khả năng thấu cảm tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tôi đều ảnh hưởng đến cô. Cô luôn ở bên tôi để chia sẻ mọi điều, và tôi luôn muốn ở bên Kenny khi cô cần nói chuyện hoặc dốc bầu tâm sự. Bạn biết mình yêu ai đó khi sẵn sàng cho mà không đòi hỏi được đáp lại, khi bạn đặt nhu cầu và lợi ích của người đó lên trên nhu cầu và lợi ích của bản thân. Tôi đã đặt Kenny lên trên công việc của mình, và điều đó có nghĩa rằng chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau, cùng xem phim, ngồi chuyện trò về cuộc sống. Tôi ngày càng ngạc nhiên trước nhiều tầng ý nghĩa mà mối quan hệ của chúng tôi hàm chứa. Kenny càng dành cho tôi nhiều tình yêu, tôi càng muốn trở nên xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của cô hơn nữa. Cô ấy khiến tôi khao khát trở thành người tốt hơn. Có lần một người bạn đã kể với tôi về mối quan hệ tình cảm mới mẻ của anh và nói, tớ nghĩ cô ấy quá tốt để dành cho tớ. Tớ không xứng với người phụ nữ này. Tôi đã nghĩ là anh ấy thật may mắn. Chúng ta nên gắn bó với những người có thể khích lệ và thôi thúc chúng ta vươn lên để trưởng thành hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết cho đi nhiều hơn và thấu cảm cao hơn. Có Kenny trong đời, tôi trở nên kiên nhẫn hơn trước. Tất nhiên rào cản đặt ra không thật sự cao trong những ngày tôi còn độc thân, khi tôi thiếu kiên nhẫn và thường tự coi mình là trung tâm. Chú Butter của tôi mới đây đã nhắc cho tôi nhớ đến một bản ghi chép mà tôi đã cất giữ từ nhiều năm trước. Trong đó tôi lập ra một danh sách gồm 10 điều tôi muốn về người vợ tương lai của mình. Kenny có thỏa mãn được tất cả mọi điều trong danh sách đó không? Chú tôi hỏi. Tôi phải mở danh sách đó kiểm tra lại. Sau đó tôi gọi điện cho chú và nói, quả thật là có chú ạ, cô ấy đáp ứng được tất cả mọi điều. Đó là khoảnh khắc vui mừng và cũng thật thú vị. Tôi lớn hơn Kenny vài tuổi, nhưng xét về một số khía cạnh thì cô ấy sáng suốt và hiểu biết nhiều hơn tôi. Kenny đã tạo lập được nền tảng cho một mối quan hệ tình cảm, không bị làm tổn hại bởi những trông đợi, sự sao lãng hoặc là những hy vọng vô thức. Tôi tin đó là một tình yêu sẽ trở nên sâu sắc hơn, cao đẹp hơn qua thời gian. Tôi vẫn thường nói rằng, nếu bạn không trưởng thành trong niềm tin, thì điều đó có nghĩa là bạn đang teo lại. Và trong tình yêu cũng vậy, Kenny thực sự là một đứa con của Chúa. Cô là đứa con yêu quý của người, và người đã trao cô ấy cho tôi, để chúng tôi có thể yêu nhau và ngợi ca ân đức của người. Tình yêu của chúng tôi tạo được ảnh hưởng tích cực đối với người khác. Có lần một phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau, cười nói vui vẻ. Và bà đã đi tới chỗ chúng tôi với đôi mắt rớm lệ. Bây giờ tôi lại tin vào tình yêu thật sự rồi. Tôi không thể diễn tả nổi niềm vui sướng dâng trào trong tôi khi tôi nhìn thấy Kenny cười, khiêu vũ, hát và vui đùa với mọi người. Tôi nóng lòng chờ đến ngày chúng tôi có thể thấy các con của chúng tôi vui đùa như vậy. Tôi cầu mong bạn cũng sẽ được hưởng hạnh phúc của tình yêu như tôi đang được hưởng. Nhưng bạn hãy nhớ, làm phần việc của mình là chuẩn bị cho bản thân, không chỉ để đón nhận tình yêu, mà còn để cho, để hy sinh trong tình yêu một cách vô tư, không dị kỷ. Tác phẩm Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Tác giả Nick Vujicic. Dịch giả Nguyễn Bích Lan. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tủ sách First News. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương. Phần 3. Chuyện của con tim.